ngốc nghếch và phúc hắc hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 148, em không hiểu. Góc truyện audio.com. Edit, lựu đạn, trong đôi mắt đẹp của Lăng Vân toàn là ý cười. Thấy Đào Tử từ phòng thay đồ đi ra, vội vàng đến đón, giọng điệu dịu dàng nói với cô Đào Tử. Đã thay quần áo xong rồi sao? Ừ, Đào Tử gật đầu, ngẩng đầu nhìn Lăng Vân mặc tây trang phẳng phiu, đẹp trai oai phong đứng trước mắt, cười hì hì nói vẫn là con trai tốt hơn. Mặc tây trang là có thể lên sân khấu, xuống cũng không cần thay. Đâu giống tớ, phiền muốn chết, Đào Tử nếu là con trai thì tớ tuyệt đối sẽ làm bạn gái cậu. Triệu Tuyết vừa nghe cô nói liền hai mắt sáng rỡ, ôm cánh tay Đào Tử làm nũng. Nếu tớ là con trai, sẽ không múa được điệu múa khổng tước, đến lúc đó tớ sẽ giống như Lăng Vân ngồi sau phím đàn. 10 ngón tay tung bay, mê chết mấy em nữ, sau đó để Lăng Vân nhảy múa. Ha ha, Đào Tử đưa tay chọt vào ót Triệu Tuyết một cái, chớp chớp mắt nhìn cô bạn. Nếu nói như cậu, mặc kệ cậu là nam hay nữ đều phải làm cộng sự với Lăng Vân. Không được như thế người ta sẽ ghen. Triệu Tuyết như muốn chơi xấu, ôm chặt lấy tay Đào Tử, gương mặt trắng nõn mượt mà liên tục cọ cọ lên người cô. Lăng Vân cười cười nhìn Triệu Tuyết, trong lúc nhất thời lòng đùa nghịch nổi lên, liền học dáng vẻ của cô, duỗi tay ôm chặt lấy cánh tay còn lại của Đào Tử. Giọng điệu chua lè nói không được, không được, Đào Tử là của tớ, không thể để cậu giành mất. Đào Tử rất là bất đắc dĩ nhìn hai người kia, lại đem mình thành như món đồ chơi mà tranh giành qua lại. Ầm ĩ vui đùa không dứt bên tai, cuối cùng vẫn là Triệu Tuyết không để ý, Đào Tử đã bị Lăng Vân cướp đi mất. Vốn dĩ đang cân bằng, đột nhiên mất điểm tựa, cả người Đào Tử như nhào thẳng vào lòng ngực Lăng Vân. Nháy mắt mùi hương thanh thuần thiếu nữ tỏa ra từ thân thể mềm mại của Đào Tử. Chỉ là Lăng Vân còn chưa kịp cảm thụ được Nguyễn Ngọc ôn hương trong lòng, thì đột nhiên biến mất, nhìn kỹ lại, chỉ thấy vẻ mặt đẹp trai của Thẩm Mặc Trần xanh mét. Đứng ở sau lưng Đào Tử, túm cổ áo Đào Tử như túm con gà con trong tay. Trực tiếp đem cô quay trở về lòng ngực mình, ánh mắt Thẩm Mặc Trần mang theo sát khí. Đôi mắt đen hun hút kia tựa như không thấy đáy, nháy mắt toát ra tia sáng lạnh lẽo. Đào Tử bị Thẩm Mặc Trần ôm vào ngực, chỉ cảm thấy không khí xung quanh giảm xuống vài độ, ánh sáng trong phòng thay đồ dường như tối lại. Cái đó, đây là anh đang tức giận sao? Đào Tử khẩn trương nuốt nước bọt. Lăng Vân vẫn là dáng vẻ bình thản như cũ, đôi mắt hiền lành lóe sáng, đôi môi mỏng khẽ cong lên. Vẻ mặt mang tươi cười nhìn Thẩm Mặc Trần. Thẩm Mặc Trần, cậu sắp đem Đào Tử của nhà chúng tôi ép hỏng rồi. Lăng Vân đột nhiên mang vẻ mặt bất cần cười nói. Lại không sợ chết bồi thêm một câu như vậy. Đào Tử là của tôi. Giọng điệu của Thẩm Mặc Trần vô cùng lạnh lẽo. Mấy chữ này cơ hồ là đi từ kẽ răng mà ra. Đôi mắt tựa ngọc thạch giờ phút này đã đầy bão tuyết trong đấy. Bây giờ là của cậu. Tương lai không nhất định là của cậu. Lăng Vân cố tình mang vẻ mặt tươi cười ấm áp như cũ. Ánh mắt như đao kiếm kia tựa như chém vào bông. Không hề có chút sát thương nào với cậu. Hết chương.